Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái chương thứ tư của bộ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung của cái chương 4 này thì chúng ta sẽ có làm rõ được hai cái nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là 4.1 quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung 4.1 này chúng ta sẽ có 4 cái nội dung nhỏ. Nội dung nhỏ thứ nhất là 4.1.1 về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung nhỏ thứ hai là 4.1.2 về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung nhỏ thứ ba là 4.1.3 về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung nhỏ thứ tư là 4.1.4 là quan điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Nội dung lớn thứ hai của chương này là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Trong cái nội dung lớn thứ hai này, chúng ta sẽ có hai cái nội dung nhỏ. Nội dung nhỏ thứ nhất là 4.2.1 xây dựng Đảng, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Nội dung nhỏ thứ hai, 4.2.2, nội dung công tác xây dựng Đảng. Chúng ta đi vào cái nội dung lớn thứ nhất là quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đi vào cái nội dung 4.1.1 về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng là người xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng cách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bắt nguồn từ học thuyết của Marx về Đảng Cộng sản và trực tiếp từ học thuyết về Đảng kiểu mới của cái giai cấp công nhân đã được đưa ra vào những năm đầu của thế kỷ 20. Nhưng xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam thì Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo cái học thuyết ấy để đưa tới cái việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Trước khi chúng ta nói đến những cái quan điểm Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta cũng nói đến cái quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng. Nghiên cứu một cách sâu sắc về cái sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đến cuối thế kỷ thứ 19 ở Tây Âu, Marx và Engels đã đặt cái sự quan tâm chủ yếu của mình vào những vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo giai cấp vô sản và quần chúng lao động ở các nước tư bản phát triển, tiến hành cái cách mạng vô sản, hay chúng ta còn gọi là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ở đấy thì giai cấp vô sản thông qua đảng của mình là Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cái cuộc cách mạng ấy nhằm trực tiếp lật đổ cái chế độ tư bản để tiến thẳng lên cái chủ nghĩa xã hội. Marx và Engels đã nêu cái khẩu hiệu là vô sản tất cả các nước đoàn kết lại. Khẩu hiệu này định hướng cho cái cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới. Đến Lenin thì khi mà chủ nghĩa tư bản đã bước vào cái giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và thuộc địa đã được đặt ra như một vấn đề bức thiết cần được giải quyết trong phần lớn các cái quốc gia dân tộc trên thế giới. Và chính Lenin cũng đã nêu ra được những cái luận điểm hết sức là quan trọng để tiến hành định hướng cho cách mạng ở các nước thuộc địa lạc hậu và cái khả năng những nước này có thể đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua cái giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Lenin thì đã bổ sung mở rộng cái khẩu hiệu của Marx Engels cho nó phù hợp với tình hình mới. Nếu như Marx Engels đã khẳng định vô sản tất cả các nước đoàn kết lại, thì Lenin khẳng định là vô sản cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại khi đề cập đến các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. Xuất phát từ những cái hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu nên đã nêu ra được hai cái yếu tố cơ bản, đó chính là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Hai yếu tố này dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản. Khi đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Hồ Chí Minh cũng đã tiếp thu cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng ở Hồ Chí Minh, cái điểm sáng tạo đó là bên cạnh hai yếu tố là chủ nghĩa Mác Lênin và phong trào công nhân, thì Hồ Chí Minh còn kể đến cái yếu tố thứ ba, đó chính là cái phong trào yêu nước ở Việt Nam. Có thể nói đây là một điểm sáng tạo vì Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không chỉ là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân, mà nó còn cả sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và cả phong trào yêu nước Việt Nam nữa. Trong bài Thưởng thức chính trị viết năm 1953, Hồ Chí Minh cho rằng Đảng kết hợp phong trào cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác Lênin. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, thì Hồ Chí Minh viết bài 30 năm hoạt động của Đảng. Trong đó người đã chỉ rõ chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Có thể nói, đây chính là một cái điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng đã thấy rõ cái vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin đối với cái phong trào cách mạng Việt Nam và đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, người cũng đánh giá cao vị trí vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong sắp xếp lực lượng cách mạng. Số lượng giai cấp công nhân Việt Nam tuy ít, nhưng theo Hồ Chí Minh thì vai trò lãnh đạo của cách mạng không phải là do số lượng của lực lượng đó quyết định. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cái đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, đó là giai cấp kiên quyết, triệt đề, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật, giai cấp tiên tiến nhất trong sản xuất, gánh cái trách nhiệm đánh đổ cái chủ nghĩa tư bản và đế quốc để xây dựng một xã hội mới, thì giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một cái tư tưởng cách mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mác Lênin. Đồng thời thì cái tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng đến cái tinh thần giáo dục đến các cái tầng lớp xã hội khác. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng sở dĩ giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam là bởi vì giai cấp công nhân Việt Nam có chủ nghĩa Mác Lênin, và trên cái nền tảng đấu tranh họ đã xây dựng nên cái đảng theo cái chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng đề ra chủ trương đường lối, khẩu hiệu cách mạng, lôi cuốn giai cấp nông dân và tiểu tư sản vào cái đấu tranh, bồi dưỡng họ thành cái lực lượng tiên tiến. Hồ Chí Minh như vậy đã khẳng định hai cái yếu tố quan trọng kết hợp với nhau để đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó chính là chủ nghĩa Mác Lênin và phong trào công nhân. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh lại nêu thêm yếu tố là phong trào yêu nước, và người coi đó là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cũng có cái lý do của nó. Chúng ta cũng đã thử tìm hiểu những cái lý do đó. Hồ Chí Minh đã nêu ra được cái phong trào yêu nước và coi đó là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì với những cái lý do sau đây, cụ thể chúng ta có bốn cái lý do tìm hiểu thì lý do chính. Lý do thứ nhất thì phong trào yêu nước Việt Nam có cái vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong cái sự phát triển của dân tộc. Như chúng ta đã biết, phong chủ nghĩa yêu nước là giá trị tinh thần trường tồn trong lòng dân tộc và nó là nhân tố chủ đạo quyết định sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Phong trào yêu nước thì nó có trước phong trào công nhân rất là lâu, và chỉ tính riêng trong hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ thì cái phong trào yêu nước của nhân dân ta nó đã dâng lên mạnh mẽ như những lớp sóng cuồn cuộn nối đuôi nhau. Phong trào yêu nước liên tục và bền bỉ trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nó kết thành cái chủ nghĩa yêu nước và trở thành cái giá trị truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Lý do thứ hai là cả phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam chúng ta đều có một cái mục tiêu chung, đó là mục tiêu giải phóng dân tộc. Khi mà giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và có cái phong trào đấu tranh, kể cả đấu tranh lúc đầu là đấu tranh kinh tế và sau này là đấu tranh chính trị, thì phong trào công nhân kết hợp được ngay từ đầu và kết hợp liên tục với phong trào yêu nước. Cơ sở của vấn đề kết hợp được ngay từ đầu, liên tục và chặt chẽ giữa hai cái phong trào này là xã hội nước ta lúc đó có tồn tại cái mâu thuẫn cơ bản, đó chính là cái mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với bọn đế quốc Pháp xâm lược và Tây Sai. Vì vậy, cho nên giữa hai cái phong trào này đều có hai cái mục tiêu chung, yêu cầu chung, đó là giai cấp, là giải phóng dân tộc, làm cho dân tộc Việt Nam hoàn toàn độc lập, xây dựng đất nước hùng cường. Hơn nữa, chính bản thân phong trào công nhân xét về nghĩa nào đó thì lại mang tính chất của phong trào yêu nước. Bởi vì phong trào công nhân họ đấu tranh không những chống lại ách áp bức giai cấp mà họ đấu tranh chống lại ách áp bức dân tộc. Lý do thứ ba đó là phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân. Bởi vì nói đến phong trào yêu nước Việt Nam thì chúng ta phải kể đến là cái phong trào nông dân. Ở đầu thế kỷ 20 thì nông dân Việt Nam chiếm khoảng hơn 90% dân số. Trong khi đó thì giai cấp công nhân lại có một số lượng ít, mà giai cấp nông dân thì họ còn là bạn đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân. Bởi vì giai cấp công nhân cũng chủ yếu được ra đời xuất thân từ giai cấp nông dân. Đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam thì do cái điều kiện lịch sử chi phối, không có giai cấp công nhân nhiều mà họ xuất thân trực tiếp từ những người nông dân nghèo. Do đó chúng ta thấy giữa cái phong trào công nhân và phong trào yêu nước có một cái mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân hợp thành cái đội quân chủ lực của cách mạng. Lý do cuối cùng, lý do thứ tư khiến cho chúng ta thấy Bác Hồ nêu lên cái phong trào yêu nước trong cái yếu tố kết hợp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam. Nó là nhân tố quan trọng thúc đẩy kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào yêu nước Việt Nam những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 thì ghi dấu ấn đậm nét bởi cái vai trò của trí thức. Tuy số lượng không nhiều nhưng lại là những ngòi nổ cho cái phong trào yêu nước bùng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn Tay Sai, cũng như là sự thúc đẩy cách tân và chấn hưng đất nước. Trong lịch sử Việt Nam, đầu thế kỷ 20, một trong những nét nổi bật nhất đó là sự bùng phát của các tổ chức yêu nước mà thành viên và những người lãnh đạo tuyệt đại đa số là trí thức. Với một cái bầu nhiệt huyết yêu nước, thương nòi, căm giận bọn cướp nước và bọn bán nước thì họ rất là nhạy cảm với lại thời cuộc. Do vậy, họ chủ động và có cơ hội đón nhận lấy những cái luồng gió mới về tư tưởng của tất cả các cái trào lưu trên thế giới dội vào Việt Nam. Trên đây thì chúng ta đã nêu ra bốn cái lý do khiến Hồ Chí Minh nêu thêm yếu tố là phong trào yêu nước, coi đó là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Chúng ta sang cái nội dung thứ hai, 4.1.2, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đánh giá cao cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Nếu như không có sự ra đời của Đảng, không có sự lãnh đạo của Đảng, thì cách mạng Việt Nam chắc chắn không thể giành được thắng lợi. Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ có thể được tổ chức, được phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một cái tổ chức chính trị, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam là rất to lớn, là vô cùng vô tận, nhưng lực lượng cần có Đảng lãnh đạo thì mới chắc chắn giành thắng lợi. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh được xuất bản năm 1927, Bác Hồ cũng đã viết: cách mệnh trước hết phải có cái gì? Và người cũng tự trả lời cho câu hỏi đó: cách mệnh trước hết là phải có Đảng cách mệnh. Để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Hồ Chí Minh cho rằng muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo. Để làm gì? Để nhận định rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng. Cách mạng đó là cuộc đấu tranh gian khổ, lực lượng kẻ địch cũng rất là mạnh, và muốn thắng lợi thì lực lượng quần chúng phải có tổ chức chặt chẽ, ý chí phải kiên quyết. Vì vậy phải có Đảng để tổ chức và giáo dục quần nhân dân thành một khối, thành một đội quân hùng mạnh để đánh đổ kẻ địch, giành cái lấy chính quyền. Thậm chí Bác Hồ còn khẳng định rằng cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần phải có Đảng lãnh đạo, và sự ra đời tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam nó phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì đảng chúng ta không có mục đích tự thân, mà lợi ích của giai cấp, ngoài cái lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn thể dân tộc, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không có lợi ích nào khác. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có tính quyết định hàng đầu từ cái sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế đã được lịch sử Việt Nam chứng minh là không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được. Chúng ta cũng đã thấy ngay từ khi mà Đảng ra đời năm 1930, cách mạng Việt Nam đã có người lãnh đạo, đã bước sang một cái trang sử mới, một cái bước ngoặt lớn đã được hình thành cơ bản về mặt đường lối rất là rõ ràng. Chúng ta cũng đã phân tích ngay từ khi Đảng ta ra đời, chúng ta đã có cao trào 30-31, cao trào 36-39, cao trào 39-45. Rồi không có một đảng nào khi mới ra đời, mới có 15 tuổi mà đã lãnh đạo nhân dân làm một cuộc cách mạng vĩ đại để giành cái độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Cho nên Bác Hồ cũng đã khẳng định rằng những cái giai cấp lãnh đạo, những cái giai cấp lao động, khẳng định chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và nhân dân các dân tộc bị áp bức ở những nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng của một dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo thành công các cách mạng, nắm chính quyền trong toàn nước, toàn quốc. Vai trò lãnh đạo của Đảng có còn được thể hiện trong suốt cái chặng đường cách mạng Việt Nam. Có thể nói, vai trò của Đảng còn được thể hiện ở đặc điểm, đó là sự ra đời của Đảng với một hệ thống được tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn, thì nó cũng đã chấm dứt cái tình trạng khủng hoảng về sự lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm của nhân dân Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Bác Hồ cũng đã khẳng định việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Và từ đây thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đã tham gia một cách tự giác vào cái sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. Trở lại cái vai trò của Đảng, chúng ta đang thấy khi Đảng ra đời thì ngoài cái việc lãnh đạo chúng ta giành được cái chính quyền năm 1945 thông qua cuộc cách mạng tháng 8, thì Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta giữ vững cái chính quyền ngay sau khi mà chúng ta giành được cái chính quyền cách mạng năm 1945, thì kẻ thù lại muốn xâm lược chúng ta một lần thứ hai. Và vào năm 1946, Việt Nam không chỉ có một kẻ thù, mà chúng ta lúc bấy giờ có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta có quân Tưởng, có quân Pháp, quân chúng ta gì Nhật, quân Anh, quân Mỹ. Đó là chúng ta chưa kể đến các cái tổ chức Việt gian mà chúng ta gọi là Việt Quốc, Việt Cách. Trong khi đó, đất nước chúng ta rất là nghèo, thiếu thốn đủ mọi bề, nhưng với sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, thì Đảng ta đã dẫn dắt nhân dân vượt qua được những cái khó khăn vô cùng lớn, giống như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà chúng ta có những cái chủ trương sách lược rất là khéo léo. Chẳng hạn là khi quân Tưởng vào Việt Nam thì chúng ta cũng đã có những cái sách lược hòa hoãn với Tưởng để mà tập trung mọi lực lượng để chống thực dân Pháp. Rồi cũng có lúc thì chúng ta lại hòa hoãn với thực dân Pháp để mà đuổi 20 vạn quân Tưởng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Những cái sự khéo léo, sách lược mềm dẻo đó, nó đã dẫn đến cái thắng lợi, nó gỡ rối cho chúng ta trong những lúc cách mạng khó khăn nhất. Và cũng cho đến ngày nay thì các em cũng đã thấy là trong công cuộc đổi mới ngày nay cũng là cái công cuộc do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cũng đang giành được rất nhiều những thành tựu to lớn, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân tới ấm no hạnh phúc. Cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận được cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sang cái nội dung thứ ba nhỏ 4.1.3, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nói đến bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Hồ Chí Minh đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, và tất nhiên đảng mang bản chất của giai cấp công nhân. Những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ những cái quan điểm của Lenin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Việc khẳng định cái bản chất của giai cấp công nhân của đảng đã được Hồ Chí Minh lý giải trên những cái khía cạnh sau đây. Thứ nhất, người đã nhìn thấy rõ được cái bản sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam chính là giai cấp duy nhất gánh vác cái sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Giai cấp công nhân Việt Nam thì không những chỉ đại diện cho hiện tại mà họ còn đại diện cho cả tương lai của đất nước. Về giai cấp nông dân, tuy là giai cấp chiếm số lượng rất đông đảo nhất trong dân cư của Việt Nam mà có tinh thần cách mạng rất là cao, nhưng do tính phân tán tư hữu của những người sản xuất nhỏ cho nên giai cấp nông dân chưa có một hệ tư tưởng riêng. Hệ tư tưởng của nông dân chỉ tiêu biểu cho những gì đã qua, chứ không phải là những gì sẽ đến. Cho nên không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng được. Trong khi đó thì chúng ta cũng thấy giai cấp công nhân mặc dù số lượng ít hơn, nhưng họ lại được trang bị bởi cái lý luận bởi chủ nghĩa Marx Lenin. Họ được tiếp xúc với máy móc, với khoa học kỹ thuật, tiếp xúc với những cái khu công nghiệp, cho nên có thể nói họ là giai cấp tiên tiến nhất. Chỉ có chịu sự lãnh đạo và đi theo đường lối của Đảng, của giai cấp công nhân, thì giai cấp nông dân mới trở thành đồng minh tin cậy của giai cấp công nhân, trở thành lực lượng to lớn nhất của cách mạng, mới giành được thắng lợi trong cái cuộc đấu tranh để giải phóng cho mình và cho toàn thể dân tộc. Còn đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội khác thì lại càng không thể đảm đương được cái vai trò lãnh đạo cách mạng. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất. Điều này thì đã được Hồ Chí Minh phát hiện từ rất là sớm. Đây không còn là vấn đề tranh cãi về mặt lý thuyết nữa, mà nó đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm ngay từ những bước đầu khi tiếp thu cái học thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Marx Lenin. Thì Hồ Chí Minh cũng đã nêu rõ cái vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đồng thời, người cũng đã phê phán những cái quan điểm sai trái như không thấy rõ được cái vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hoặc là chỉ thiên về công nông mà không thấy rõ được vai trò của các giai cấp tầng lớp cùng với công nông, tạo thành cái sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Điểm thứ hai, quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đó không phải là ở số lượng đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân, mà cái cơ bản là ở nền tảng tư tưởng của Đảng, đó chính là chủ nghĩa Marx Lenin, ở mục tiêu đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Vấn đề Đảng nghiêm túc tuân thủ những cái nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Do đó, Đảng không chỉ phải kết nạp những người ưu tú trong giai cấp công nhân, mà còn kết nạp cả những người ưu tú trong cái giai cấp nông dân, trong những tầng lớp lao động trí óc và những người thuộc các thành phần khác đã được rèn luyện, thử thách rồi đã được giác ngộ về Đảng và tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng. Mặt khác thì Đảng cũng phải đặc biệt chú ý đến việc giáo dục rèn luyện đảng viên để không ngừng nâng cao về trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Marx Lenin, nâng cao về giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng giai cấp công nhân là một giai cấp tiên tiến nhất. Họ được lịch sử giao cho sứ mệnh là lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Họ có một tư tưởng riêng, họ được tiếp xúc với máy móc, khoa học tiến bộ. Do vậy cho nên là các cái giai cấp tầng lớp khác thì không có cái giai cấp nào đảm đương được cái nhiệm vụ giai cấp công nhân của giai cấp công nhân. Đó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong khi khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng thì Hồ Chí Minh cũng có một cái điểm, có một cách thể hiện rất là khác về vấn đề Đảng của ai. Từ luận điểm phải kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam để hình thành ra Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Hồ Chí Minh còn đi đến một cái luận điểm là Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng mà đồng thời cũng còn là đảng của dân tộc Việt Nam. Có thể nói đây cũng là một điểm mới của Hồ Chí Minh bổ sung vào cho cái học thuyết về Đảng Cộng sản của chủ nghĩa Marx Lenin. Điều này đã được thể hiện cụ thể ở trong cái báo cáo chính trị của Bác tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951, khi mà đất nước đang tiến hành cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì Hồ Chí Minh đã khẳng định trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Khi mà miền Bắc đã chuyển sang cái giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa một số năm vào năm 1961, thì luận điểm đó vẫn được Hồ Chí Minh nhắc lại. Người có nói với đảng, người có nói đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời cũng là đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Luận điểm đó định hướng cho việc xây dựng cái Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng có sự gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc trong mọi giai đoạn. Mọi thời kỳ phát triển của cách mạng Việt Nam, tuyệt đại đa số những người dân Việt Nam, dù chúng ta đã là đảng viên hay chưa là đảng viên, thì thuộc tầng lớp nào chúng ta cũng đều cảm thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của Bác Hồ, là đảng của mình, tự hào với cái niềm tự hào của đảng, thấy mình phải có trách nhiệm trong việc xây dựng đảng, và đó cũng chính là cái niềm vinh dự tự hào lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một cội nguồn tạo nên cái sức mạnh của đảng, điều mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có được. Rõ ràng là phải có một lãnh tụ vĩ đại, một đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy việc phụ sự quyền lợi của giai cấp, của nhân dân, của toàn thể dân tộc làm mục tiêu cao nhất, thì đảng mới có thể đem lại cái niềm vinh dự, niềm tự hào to lớn đó. Mặc dù chúng ta là đảng viên hay chưa, thì chúng ta cũng đều gọi với một từ rất là dân dã, giản dị, đó là đảng ta. Việc khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam còn là đảng của dân tộc đã được Hồ Chí Minh lý giải trên một số điểm sau. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng không chỉ là đại diện cho lợi ích trong nguyện vọng của giai cấp công nhân, mà còn đại biểu cho lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thứ hai, đó chính là đảng là do thành phần xuất thân của đảng. Trong đảng, thành phần xuất thân của đảng, cộng sản đảng của đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngoài giai cấp công nhân thì còn có những người ưu tú trong giai cấp nông dân, rồi trí thức và các thành phần khác của xã hội. Đảng ta cũng đã khẳng định rằng để đảm bảo và tăng cường cái bản chất giai cấp công nhân thì đảng luôn phải gắn bó mật thiết với giai cấp lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh còn rèn luyện đảng luôn luôn chú trọng đến tính thống nhất giữa các yếu tố giai cấp và các yếu tố dân tộc. Sức mạnh của đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà nó còn bắt nguồn từ các tầng lớp lao động xã khác trong xã hội. Chúng ta đi vào cái nội dung thứ tư, 4.1.4, quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Trước tiên thì chúng ta cũng cần làm rõ cái khái niệm về đảng cầm quyền. Hiểu một cách tổng quát nhất, đảng cầm quyền đó chính là đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền. Nó khác với lúc mà đảng ta chưa có chính quyền, tức là lúc đó đảng phải tập hợp, phải tổ chức nhân dân lại để đề ra chủ trương đường lối đúng đắn nhất để lãnh đạo nhân dân tiến hành cái cách mạng và giành chính quyền. Và khi chúng ta có chính quyền rồi thì lúc đó đảng mới trở thành đảng cầm quyền. Như chúng ta cũng đã biết, qua những năm tháng hoạt động thực tiễn, tìm tòi, học tập, nghiên cứu, lý luận, thì Hồ Chí Minh cũng đã tìm tìm thấy được cái con đường cách mạng ở chủ nghĩa Mác Lênin và quyết định đi theo con đường cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Khi sắp trở thành đảng viên, đồng thời cũng là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, Hồ Chí Minh, người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đã sớm xác định được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Từ lý tưởng cao cả ấy, thì Hồ Chí Minh thấy cần phải có một Đảng Cộng sản để mà lãnh đạo phong trào cách mạng thực hiện cái mục tiêu nói trên. Chính vì vậy, cho nên ngay từ những năm 1920 trở đi thì Hồ Chí Minh cũng đã tích cực chuẩn bị cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng. Từ năm 1930 thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nó đã đánh dấu một trang mới trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ở trong cái tác phẩm Đường Cách Mệnh, Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu của Đảng Cách Mệnh, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thấu hiểu cái bài học lịch sử về sức mạnh của quần chúng lại được soi rọi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên Hồ Chí Minh đã chỉ rõ công nông là gốc của cách mạng, nhưng mà trước hết là phải làm cho dân giác ngộ, tức là dân phải gì được tổ chức, được lãnh đạo thì mới trở thành lực lượng to lớn, mới là chủ, là gốc của cách mạng được. Nếu dân không được tổ chức thì như bác đã nói, bác ví như đũa mỗi chiếc một nơi, mỗi chiếc một nơi. Để thực hiện được điều đó, trước hết phải có Đảng Cách Mệnh, như bác Hờ đã nói, đó là có Đảng để mà làm nhiệm vụ. Bên trong thì vận động tổ chức dân chúng, còn bên ngoài thì Đảng sẽ liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản ở các nước trên thế giới. Để đảo vững được thì lại cần phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, như bác nói, và người đã tìm thấy chủ nghĩa ấy chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Thành lập Đảng là để mọi thành viên trong Đảng có thống nhất về tư tưởng, từ đó thì thống nhất trong hành động. Cho nên trong Đảng thì ai cũng phải hiểu, phải theo cái chủ nghĩa ấy, tức là chủ nghĩa Mác Lênin. Người cũng khẳng định Đảng mà không có chủ nghĩa thì cũng như người không có trí khôn, tàu không có nao và có bàn chỉ nam. Người cũng đã nghiên cứu nhiều cái học thuyết trên thế giới và tìm tòi suy ngẫm và khẳng định bây giờ có rất nhiều học thuyết, nhiều lý luận, nhiều tư tưởng khác nhau, nhưng Bác Hồ nhận thấy rằng chỉ có một chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất, khoa học nhất theo người, đó chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Cho nên Bác đã nhất quán cho rằng cách mạng Việt Nam muốn thành công thì phải đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cách mạng chân chính mang bản chất của giai cấp công nhân. Đảng không bao giờ hy sinh các cái quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân cho các giai cấp khác. Đảng dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam chính là để đem lại cái cuộc sống tự do hạnh phúc cho toàn thể dân tộc. Đảng không phải là một tổ chức tự thân, mà vì vậy mục đích tôn chỉ của Đảng đó chính là tận tâm, tận lực phục sự và trung thành với lợi ích của dân tộc Việt Nam. Ngoài cái lợi ích của giai cấp, của nhân dân và của toàn thể dân tộc Việt Nam thì Đảng chúng ta cũng không có lợi ích nào khác. Chỉ có một Đảng chân chính như thế thì mới có thể đem lại cái độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, phồn vinh cho đất nước và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với cái đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức chặt chẽ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc chúng ta giành được cái chính quyền, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Và lúc này thì cũng là thời điểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta đã chính thức trở thành đảng cầm quyền. Chúng ta cũng sẽ sang cái ý tiếp theo là cái quan niệm của Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền. Khái niệm về đảng cầm quyền là cái khái niệm được dùng trong cái khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành quản lý đất nước, nhằm thực hiện cái lợi ích của giai cấp mình. Khái niệm đảng cầm quyền đã được dùng phổ biến ở các nước tư bản chủ nghĩa. Ở các nước này, nếu mà một chính đảng có đại biểu giành được đa số phiếu tại các kỳ bầu cử trong quốc hội, tại cái cuộc bầu cử trong quốc hội, thì đảng đó trở thành đảng cầm quyền. Về mặt thuật ngữ, trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh có thể bắt gặp cái khái niệm cùng chỉ một hiện tượng đảng lãnh đạo xã hội. Sau khi đã giành được chính quyền nhà nước, người sử dụng các cái khái niệm như đảng nắm quyền, đảng lãnh đạo chính quyền, đảng cầm quyền. Trong đó, thuật ngữ đảng cầm quyền nó đã phản ánh rõ nhất cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. Cái cụm từ đảng cầm quyền thì được Hồ Chí Minh ghi trong cái bản ghi chúc của người vào năm 1969. Theo Hồ Chí Minh thì đảng cầm quyền đó chính là đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân, giành được chính quyền, quyền lực nhà nước, và đảng tiếp tục trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để mà hoàn thành cái sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Khi mà đưa ra chưa có chính quyền thì nhiệm vụ chính trong các cuộc đấu tranh của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng đó là lật đổ chính quyền và bè lũ thực dân phong kiến, thiết lập nên chính quyền nhân dân. Phương thức lãnh đạo công tác chủ yếu của đảng là giáo dục, thuyết phục, vận động, tổ chức quần chúng, đưa quần chúng vào đấu tranh giành chính quyền. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản chất của đảng là thay đổi mục đích, lý tưởng của đảng vẫn là giải phóng giai cấp, giải phóng triệt để con người, xây dựng cuộc sống ấm no và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Khi có chính quyền trong tay thì một vấn đề mới cực kỳ to lớn cũng là thử thách nặng nề của đảng, đó là người đảng viên cộng sản không được lãng quên cái nhiệm vụ mục đích của mình, phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Trên thực tế thì đã có một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất và đã trở thành quan cách mạng. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì độc lập, tự do, hạnh phúc nó là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Nó là điểm xuất phát để xây dựng đảng ta xứng danh với danh hiệu đảng cầm quyền. Như chúng ta đã phân tích, hiện nay trên thực tế đã có một số cán bộ đảng viên đã thoái hóa, biến chất rồi xuống cấp về đạo đức, thì chúng ta cũng cần phải giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị ở các cái đảng viên hơn, không được quên cái mục đích của mình, đó là phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Chúng ta cũng đã nói tiếp cái ý thứ hai ở đây, đó là mục đích, lý tưởng của đảng cầm quyền theo Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh thì đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Đó chính là mục đích, lý tưởng cao cả và không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của đảng. Nói một cách ngắn gọn thì đảng ta không có mục đích gì khác. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên cái lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Khi mà trở thành đảng cầm quyền thì mục đích, lý tưởng đó không những không thay đổi, mà còn có thêm những cái điều kiện và sức mạnh nhằm hiện thực hóa cái mục đích lý tưởng ấy. Hồ Chí Minh còn nêu ra một cái quan điểm cũng rất là thú vị nữa, đó là người cho rằng Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Quan điểm này của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là sự vận dụng phát triển hết sức sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng kiểu mới. Nhận thức một cách sâu sắc cái lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng, rồi vận dụng vào cái đặc điểm và điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, thì Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa cái mục đích, bản chất cách mạng của Đảng Marxist chân chính vào các cái hoạt động thực tiễn của Đảng ta, nhằm làm cho mỗi cán bộ đảng viên ý thức được đầy đủ và đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của mình ở trong cái hoạt động chỉ đạo của Đảng, cũng như là trong quá trình củng cố và xây dựng Đảng luôn thực sự là một Đảng cách mệnh chân chính. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Ở đây chúng ta cần xác định người lãnh đạo là xác định cái quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với toàn xã hội. Và khi có chính quyền, Đảng lãnh đạo chính quyền nhà nước, tức là Đảng nắm quyền lãnh đạo, đối tượng lãnh đạo của Đảng là toàn thể quần chúng nhân dân trong toàn dân tộc, nhằm đem lại các cái độc lập dân tộc, cái độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mà trước hết là quần chúng nhân dân lao động, nhưng mà muốn lãnh đạo được nhân dân lao động thì trước hết Đảng phải có tư cách, có phẩm chất, năng lực cần thiết. Bởi vì như bác đã giải thích là quần chúng họ chỉ quý mến những người mà có tư cách đạo đức, và chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực của Đảng thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo, là người lãnh đạo. Theo Hồ Chí Minh thì lãnh đạo phải bằng giáo dục, bằng thuyết phục, nghĩa là Đảng phải làm cho dân tin, dân phục để mà dân theo. Đảng lãnh đạo nhưng mà quyền hành đều ở nơi dân, cho nên Đảng phải đi theo đường lối quần chúng, không được quan liêu mệnh lệnh và gò ép nhân dân, mà ngược lại phải giáo dục, tuyên truyền cho quần chúng để mà thức tỉnh họ. Đồng thời thì Đảng cũng phải tổ chức toàn đoàn kết lại thành một khối thống nhất, bày cách cho dân và hướng dẫn họ hành động. Vì vậy cho nên cái chức năng lãnh đạo và sự lãnh đạo của Đảng phải bảo đảm trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội, phải quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân từ cái việc nhỏ đến cái việc lớn. Bác có biết Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta để thành một cái nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như là tương cà, mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Đảng là người lãnh đạo, nhưng Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ là Đảng phải sâu sát gắn bó mật thiết với nhân dân, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân và phải chịu sự kiểm soát của nhân dân. Bởi sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng ắt phải từ trong quần chúng mà ra, rồi lại trở lại nơi quần chúng. Đảng phải thực hành triệt để dân chủ, mà trước hết là dân chủ trong nội bộ đảng để mà phát huy được mọi khả năng trí tuệ sáng tạo của quần chúng lãnh đạo, nhưng mà phải chống lại bao biện làm thay, phải thông qua chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân, để mà đảng thực hiện cái quyền lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. Do đó thì đảng phải lãnh đạo nhà nước một cách toàn diện, mà trong đó và trước hết là lãnh đạo xã hội, luật pháp, để mà quản lý rồi điều hành xã hội. Đồng thời thì đảng cũng phải thường xuyên coi trọng cái công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức hoạt động trong bộ máy nhà nước, luôn bảo đảm cho nhà nước hoạt động trong sạch, vững mạnh, thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Với tư cách là người lãnh đạo, thì theo Hồ Chí Minh, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng cũng có nghĩa bao hàm cả cái trách nhiệm là người đầy tớ của dân. Song chúng ta hiểu ở đây cái ý nghĩa đầy tớ ở đây không phải có nghĩa là tôi tớ, tôi đòi hay là theo đuổi quần chúng, mà cái chữ đầy tớ ở đây chúng ta hiểu xét về phẩm chất đạo đức của các đảng viên, đó là các đảng viên phải tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân như là những người đầy tớ đối với người chủ, để nhằm đem lại các quyền và lợi ích cho nhân dân. Người có nhấn mạnh rằng đã phụng sự nhân dân thì phải phụng sự cho ra trò, nghĩa là việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được, và việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Người đã sử dụng cái cụm từ đầy tớ trung thành, tức là nhắc nhở và chỉ rõ cái vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong cái hoạt động của mình, thì đều phải quan tâm thực sự đến lợi ích của nhân dân, khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, rồi tận tâm tận tụy với công việc, gương mẫu trước nhân dân, và cũng phải thường xuyên tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa mỗi ngày, phải làm cho nhân dân tin, dân phục, để dân hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Mỗi cán bộ đảng viên thì đều là công bộc của dân, nghĩa là gánh cái việc chung cho dân, chứ không phải là để đè đầu nhân dân như trong thời kỳ thống trị của thực dân Pháp. Như vậy là cái ý nghĩa đầy tớ trung thành của nhân dân theo Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ đảng viên phải có tri thức khoa học, phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phải thấm nhuần cái đạo đức cách mạng, không chỉ nắm vững và thực hiện tốt cái quan điểm đường lối của đảng, mà còn phải biết tuyên truyền, vận động, lôi cuốn quần chúng đi theo đảng, đưa cái sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng. Tóm lại, thì đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ. Tuy là hai khái niệm nhưng đều được Hồ Chí Minh sử dụng và chỉ ra cái sự gắn bó, thống nhất, quan hệ biện chứng với nhau. Là người lãnh đạo tức là phải là người giỏi, người có phương pháp lãnh đạo tốt. Còn là người đầy tớ tức là những người đảng viên phải là người có đạo đức, có phẩm chất tốt đối với nhân dân. Hay nói cách khác, đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Muốn nói đến hai cái yếu tố đó, chính là phải là người vừa giỏi, vừa có đạo đức, hay nói cách khác, vừa có tài và vừa có đức. Một điểm trong cái quan niệm của Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền, điểm thứ tư đó là Bác cho rằng đảng thì cầm quyền, dân mới là chủ. Vấn đề cơ bản nhất của một cuộc cách mạng đó là vấn đề chính quyền. Tuy nhiên, Theo Marx thì đó mới là cái cách cánh cửa vào xã hội, chứ chưa phải là cái xã hội mới. Vì vậy, vấn đề quan trọng là chính quyền thuộc về ai? Hồ Chí Minh đã nghiên cứu cái kinh nghiệm, cái lý luận của các cuộc cách mạng trên thế giới và đã đi đến cái kết luận là cách mạng rồi thì sẽ đến chính quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Như vậy, theo Hồ Chí Minh, quyền lực thì phải thuộc về nhân dân, và người cũng đã đề cập xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng đảng lãnh đạo cách mạng là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của nhân dân. Theo người thì quyền lực thuộc về nhân dân là bản chất, là nguyên tắc của chế độ mới. Một khi mà xã hội đã rời xa cái nguyên tắc này thì đảng sẽ trở thành đối lập với nhân dân. Nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo, và đảng phải lấy dân làm gốc. Mặt khác, muốn dân làm chủ thực sự thì phải theo đảng, và mỗi người dân phải biết lợi ích bổn phận của mình, tham gia vào xây dựng chính quyền. Tóm lại thì với cái tư tưởng nhân văn cao cả, thì cái mối quan hệ biện chứng giữa đảng với nhân dân, Hồ Chí Minh luôn luôn suy tư trăn trở để mà tìm giải pháp hữu hiệu để thực hiện nguyên tắc dân chủ, dân làm chủ và dân là gốc. Theo người thì có thể có theo người thì cái cơ chế ấy chỉ có thể trở thành hiện thực, không bị vi phạm, khi mà mỗi cán bộ đảng viên chúng ta còn phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, còn là người tu dưỡng đạo đức cách mạng.